Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, thành công. 3 ngày sau, Tống Khuynh Thành có chút khẩn trương nhìn xem Lục Ngân Xuyên đưa qua mũ giáp. 3 ngày này nàng lăn lộn khó ngủ, đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, để nàng cũng không kịp đi tiêu hóa. Yên tâm đi, tin tưởng ta, Lục Ngân Xuyên giúp Tống Khuynh Thành đem ngân sắc mũ giáp đeo lên. Trấn An đang sờ soạng sờ đầu của nàng. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, lập tức Lục Ngân Xuyên đối một bên chờ chữa bệnh đoàn đội giao phó rõ ràng. Nếu là sau một ngày bọn hắn không có tỉnh lại, dù cho bọn hắn tiêm vào dịch dinh dưỡng, nếu là 3 ngày không nghĩ đến, quan bế nghịch thiên, cưỡng ép hạ tuyến, bởi vì nếu là một cái sơ sẩy, trong trò chơi cũng sẽ cho người ta thể mang đến nhất định là nguy hiểm. Bởi vì thiên ma thú thần trí bắt nguồn từ số liệu, hắn cũng kia có đúng hay không, đống kia số liệu có thể hay không đối người tạo thành nguy hiểm mà đi, hiện tại cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Lục Ngân Xuyên mang tốt mũ giáp, tại Tống Khuynh Thành bên người nằm xuống, hai người cùng nhau tiến vào trò chơi. Khuynh Thành, hiện tại chúng ta tìm một chỗ kín đáo đem thiên ma thú gọi ra tới, tiến vào trò chơi về sau. Lục Ngân Xuyên đối Tống Khuynh Thành nói. Được, Tống Khuynh Thành điểm một cái. Hai người sử dụng truyền tống trận, đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Bắt đầu đi, Lục Ngân Xuyên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ở chung quanh bày lên kết giới. Tống Khuynh Thành hít sâu một hơi, mở ra ma sủng không gian, nhìn thoáng qua ngủ say ở trong đó thiên ma thú, mở ra thuộc tính bản, cho thiên ma thú gia trì thuộc tính. Người chơi phải chăng đem toàn bộ thuộc tính gia trì tại thiên ma thú trên thân? Đúng, Tống Khuynh Thành cắn răng một cái, đem mình tất cả thuộc tính gia trì tại thiên ma thú trên thân. Nếu là lần này không thành công, nàng gia trì tại thiên ma thú trên thân thuộc tính coi như mất trắng. Nếu là thành công, có lẽ còn có thể cầm về. Bất quá cái này điểm thuộc tính ngược lại là không có gì, nàng còn có thể luyện thêm trở về. Chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt gia trì 100 vạn điểm thuộc tính trợ thiên ma thú thành công tiến vào trưởng thành kỳ. Lục Ngân Xuyên nghe được câu này, hệ thống thông cáo thân hình chấn động, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước khi hắn tới đã che đậy qua hệ thống, làm sao còn có thể như vậy? Lập tức, Lục Ngân Xuyên liền biết không tốt, thiên ma thú tiến vào trưởng thành kỳ uy lực càng là vô biên. Người chơi khác cũng nhất định nhận được tin tức chạy tới đây. Tống Khuynh Thành là điểm thuộc tính chỉ còn duy trì sinh mệnh lực. Nếu là thiên ma thú không cách nào bị khống chế, lần này tất cả công phu đều uổng phí. Khuynh Thành, không còn kịp rồi, nhanh lên, dẫn đạo thiên ma thú thần trí tiến vào chip bên trong. Lục Ngân Xuyên xuất ra một khối hạt gạo đại kim thuộc chip, đây là bọn hắn bỏ ra 5 năm làm ra chip, để trong trò chơi sinh ra thần trí ma thú tiến vào bên trong, từ đó đưa vào hiện thực. Đây là một cái môi giới. Được, nhìn xem cấp tốc tăng lớn thiên ma thú, Tống Khuynh Thành ngưng tụ tâm thần, thiên ma thú, đem ngươi thần trí tiến vào bên trong, đừng sợ, đợi nửa ngày. Thiên ma thú cũng không có phản ứng gì, mà Lục Ngân Xuyên đã nghe được bên ngoài kết giới có đại lượng người chơi đã cảm thấy chính đang tấn công kết giới. Đây là có chuyện gì? Tống Khuynh Thành lần nữa ngưng tụ tâm thần, niệm động, vì cái gì không có phản ứng? Ngay tại kết giới sắp bị công phá, Lục Ngân Xuyên chuẩn bị mang theo Tống Khuynh Thành hạ tuyến thời điểm, thiên ma thú nhãn tình sáng lên, sau đó kim loại chip kim quang lóe lên. Thành công, Lục Ngân Xuyên nhìn xem trong lòng bàn tay khối kia chip. Kéo lên Tống Khuynh Thành tay, đi mau, tại chúng người chơi công phá kết giới thời khắc đó. Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên đã rời đi, nhìn xem trống trơn một mảnh đất cát. Chúng người chơi cảm thấy mình bị chơi xỏ, trong lòng lửa giận từ từ dâng lên. Túy, Vũ Thính Nguyệt, Đại Lục Ngân Xuyên, dựa vào mình là đại thần, tựa như đùa nghịch, lão tử chính là treo cũng muốn mỗi ngày đuổi theo các ngươi không thả. Có người lửa giận khó tả bắn tiếng, người chơi khác cũng cảm thấy mình bị đùa nghịch, trong lòng cũng khó tránh khỏi không thoải mái, nhao nhao phù hợp. Bọn hắn là tôm tép không sai, thế nhưng là ai cũng có hỏa khí, vả lại chơi đùa chính là vì tâm tình khoái trá, bị người đùa nghịch xoay quanh, trong lòng chiếc kia lửa làm sao cũng tiết không xuống. Hết chương.